Tổng quản thái giám phúc hắc của trẫm. Chương 22, ân ân ái ái, cuộc đời thiệt là hạnh phúc a. 2. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm. Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút giấm chua vang lên. Hửm, người chỉ nhớ mỗi Uyển Phi thôi à? Bất giác quay sang bên cạnh thì thấy Thục Phi đang đưa mắt u uất nhìn nàng. Đành lôi kéo Thục Phi đang bất ngờ ngồi sang bên cạnh mình. Ôm chặt lại rồi dùng đôi môi hư hỏng dò tìm môi hồng nhỏ nhắn của nàng ta mà mút một cách ngọt ngào. Cái lưỡi tìm đến đường danh tạo nên bởi hai hàm răng tìm cách tách ra. Nàng nhéo nhẹ lên vòng eo nhạy cảm của mỹ nhân làm cho nàng ta cười lên vì nhột. Nhân lúc này cái lưỡi béo ngậy rào hoạt đột kích vào và cuốn lấy cái lưỡi nhỏ xinh xắn mà mút. Bàn tay bèn giữ lấy gáy nàng ta để hôn sâu hơn nữa. Âm thanh nút lưỡi phát lên tiếng chụt chụt dụ hoặc. Đôi má của Thục Phi đỏ hồng lên không biết do hưng phấn hay thẹn thùng. Bên cạnh Uyển Phi cũng không lạc hậu. Nàng lập tức đứng dậy khỏi ghế nhỏ rồi di chuyển đến ngồi bên cạnh rồi dùng một tay sờ nắn lấy đôi ngọc nhũ của ta. Một tay lần mò kéo sợi dây cố định áo để cởi nó ra. Dục nhẹ cái áo trong sang bên cạnh. Nhanh chóng hai tay di động ôm lấy bộ ngực phóng khoáng không có gì che đậy. Ta cũng hưởng ứng theo. Đôi tay sau khi giúp đỡ Thục Phi cởi quần áo thì lại chuyển sang giúp nàng ta cởi quần áo ra. Thân thể nằm xuống cho hai mỹ nhân dễ hoạt động. Hai bên trái phải hai kiều nữ tử thuần thục sờ nắn hun thít khắp cơ thể. Để che giấu cho cảnh hương diễm. Nhân lúc tên biến thái kia không có ở đây nàng nhân tiện phóng khoáng mới được. Đôi môi mỉm cười nhẹ. Rồi từ ngón tay phóng ra chỉ xa làm bung các nút cột màn lụa xung quanh. Nhất thời một cảnh tượng tuyệt đẹp xuất hiện. Trên hồ nước ngự dụng, các màn lụa của bảy hương đình cùng lúc được thả tung ra. Đẹp lung linh, ánh sáng buổi chiều tà nhẹ nhàng khẽ chiếu qua lớp màn lụa thêu hoa. Khung cảnh bên trong giống như đang ở đáy biển sâu lăng tăng những đốm sáng nhu hòa. Cộng thêm những cơn gió làm cho lớp màn bay bay. Những đốm sáng nhẹ nhàng lăng tăng thuần thục di chuyển trên khắp mái nhà. Sàn nhà, chiếu nhẹ đến lớp màn lụa che xung quanh ghế quý phi lúc này đang có ba thân ảnh quấn quýt âu yếm bên trong tạo nên một bức tranh hoa cung đồ nóng bỏng. Cách chương.